Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 114, bị phong ấn nhân loại tối thượng thí luyện. Hai canh cầu nguyệt phiếu. Mô phỏng sáng tinh đồ tam thiên thế giới. Trung thiên thế giới luân hồi. Nhân loại tối thượng thí luyện. Tại thời khắc này, phảng phất lâm vào một cái vô tận luân hồi đồng dạng. Mặc kệ hắn làm cái gì, cái kia kinh thiên đại thủ vĩnh viễn sẽ không chừng mực hướng phía hắn nghiền ép mà tới. Mà hắn không thể không toàn lực ứng đối. Bằng không mà nói, thân thể sẽ bị trấn áp. Hắn linh cách vô hạn, mà đối phương vô hạn luân hồi. Hoàn toàn để nhân loại tối thượng thí luyện lâm vào bị động bên trong. Không cần nhiều lời, đây là một cái phong ấn. Một cái luân hồi phong ấn. Phật môn cuối cùng áo nghĩa tam thiên thế giới, một trong. Khó trách lúc trước Đạo Đức Thiên Tôn nói, Phật môn áo nghĩa so với bảo bối của hắn mà nói. Phong ấn phương diện phải cường đại hơn nhiều. Câu nói này cũng không phải là nói một chút mà thôi. Vô tận luân hồi, muốn thoát khỏi cái này, nhất định phải tìm kiếm được đột phá khẩu. Nhân loại tối thượng thí luyện ngẩng đầu lên, quan sát đến chung quanh. Lần này, Hoàng Kim Đại Thủ trấn áp xuống. Hắn cũng không có lựa chọn đánh nát. Mà là chiến lược tính tránh né, bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng khu vườn nhỏ tinh không. Thế nhưng là cái này màu vàng đại Phật tại nhân loại tối thượng thí luyện bay khỏi trong nháy mắt. Đồng dạng bắt đầu biến lớn, vẻn vẹn mấy giây thời gian, đã biến thành hằng tinh cười to. Ngay cả nhân loại tối thượng thí luyện đều không nhìn thấy hắn toàn cảnh. Oanh sát mà nói Hoàng Kim Đại Thủ, vậy căn bản cũng không phải là một cái phong ấn. Mà là một cái thế giới. Một cái tiểu thiên thế giới. Vĩnh viễn không có điểm dừng a. Đây chính là người áo nghĩa a. Thích Già Ma Ni. Nhân loại tối thượng thí luyện nheo lại hồng ngọc chi đồng tử. Lấy thản nhiên tư thái đối mặt luân hồi thế giới. Đã như vậy, vậy liền tính cả cái này luân hồi thế giới cùng nhau vỡ nát. Tuy nói tại nát bấy trong nháy mắt. Nhân loại tối thượng thí luyện biết Thích Già Ma Ni nhất định có lưu chuẩn bị ở sau. Nhưng là nếu như không hề làm gì mà nói. Vậy liền quá bó tay bó chân. Đó cũng không phải mạnh nhất ma vương nên có độ lượng. Tới đi. Triển khai thuần trắng thân thể. Nhân loại tối thượng thí luyện không sợ hãi. Chính diện tiếp nhận cái này cấp hàng tinh trấn áp. Sau đó đem toàn thân trên dưới tất cả linh cách. Một tia không dư thừa toàn bộ ép khô. Sau đó đều quán trú tại hắn áo nghĩa bên trong. Mô phỏng sáng tinh đồ thể hạt ngôi sao thứ ba. Vô tận quang hoa. Trong nháy mắt chính là được phóng thích mà ra. Biến thành từng đạo linh cách lưỡi dao. Phốc thử lưỡi dao cắt chém mà đến. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Chính là đem cái kia cấp hằng tinh to đến không biên giới cự Phật cho chém giết. Không chỉ có như vậy. Cái này quang hoa còn trong nháy mắt bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía bốn phương tám hướng công. Kích khổng lồ, thẳng tắp bắn về phía cái này cuối cùng thế giới. Sau đó trực tiếp đem cái này luân hồi thế giới đem cắt ra. Bịch một tiếng, thế giới băng liệt, nhân loại tối thượng thí luyện thả người nhảy lên. Bắt đầu từ trong luân hồi thoát khỏi đi ra. Thế nhưng là chính là trong chớp nhoáng này, có đồ vật gì thừa lúc vắng mà vào. Chính là thừa dịp nhân loại tối thượng thí luyện phóng xuất ra tất cả linh cách. Cơ quan vĩnh cửu còn chưa tới kịp vận chuyển tới thời điểm. Một cỗ cường đại ý chí xâm lấn nhân loại tối thượng thí luyện trong thân thể. Sau đó trong nháy mắt giam cầm. Trong nháy mắt này, nhân loại tối thượng thí luyện trong óc. Vang dội thần Phật lục tự chân ngôn. Ông, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng, sau đó tất cả ý chí. Trong nháy mắt này, hoàn toàn bị trấn áp xuống dưới. Cơ quan vĩnh cửu, tiếp tục tại vận chuyển. Thế nhưng là, thuần trắng thân thể, lại đình chỉ cơ năng tính. Không có động tĩnh. Lần này, phong ấn cũng không phải là thân thể. Có thể là linh hồn, mà là ý nghĩa trí. Liền mảy may cảm giác đều không cho phép. Hoàn toàn bị phong ấn bắt đầu. Mô phỏng sáng tinh đồ tam thiên thế giới. Đại thiên thế giới nô ý, tam thiên thế giới, do tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới cấu thành, tạo thành cường đại vũ trụ quan. Mỗi một cái thế giới, đều đối ứng nhất trọng cường đại phong ấn, tiểu thiên thế giới phong ấn, đó là vật lý bên trên trấn áp, trung thiên thế giới luân hồi, đó là linh hồn bên trên trấn nhiếp, đại thiên thế giới nộ ý, đó là đối với ý chí bản thân trà đạp. Đây chính là Phật môn cuối cùng áo nghĩa, mô phỏng sáng tinh đồ chân tướng tam thiên thế giới. Tức giận, nếu như là đổi lại cái khác tu la thần Phật, sẽ bị cưỡng chế tính nghịch chuyển ý chí. Cầu nguyệt phiếu, để cho ngươi biến thành Phật môn tín ngưỡng sứ đồ. Thông qua cái này mô phỏng sáng tinh đồ, có thể phá vỡ hết thảy chênh lệch. Sau đó từ ý chí bên trên đưa ngươi bắt được. Thế nhưng là bởi vì đối tượng là nhân loại tối thượng thí luyện. Đây không phải là thần Phật nên nhúng tay sự tình. Cho nên tức giận là không thể nào. Nhân loại tối thượng thí luyện ý chí. Không phải dựa vào đơn thuần thế giới như thế này xem liền có thể vặn vẹo. Bởi vậy, lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ có thể miễn cưỡng đem hắn phong ấn. Hoàn thành a. Lúc này, tại cái kia cũ nát đại lôi âm tự bên ngoài. Một tên nam tử bình tĩnh ngồi tại bồ đề cổ thụ phía dưới. Ở trước mặt của hắn, nổi lên chính là ngàn vạn tinh không? Đó là một tấm mô phỏng sáng tinh đồ. Liền xem như nô ý, cũng sẽ bị xông phá nói. Vậy liền tại tăng thêm mặt khác lưỡng trọng phong ấn. Nói xong trong nháy mắt, tên nam tử này lập tức nâng tay phải lên. Không buồn không vui, nhìn thấy không đành lòng tình cảm sắc thái. Ở phía trên đầu bồ đề cổ thụ phóng thích ra như có như không Phật quang. Tay phải, đột nhiên phủ xuống, mà tại nhân loại tối thượng thí luyện mặt này, oanh sát xuống, lại là hoàng kim đại Phật bàn tay, tiểu thiên thế giới phong ấn, trung thiên thế giới luân hồi, áo nghĩa bên trong lưỡng trọng phong ấn, lại lần nữa thêm tại nhân loại tối thượng thí luyện cái kia thuần trắng thân thể bên trên. Trong chớp nhoáng này, nhân loại tối thượng thí luyện trực tiếp bị trấn áp, to lớn Phật thủ ngút trời mà hàng, đem nhân loại tối thượng thí luyện hung hăng đặt ở hắn dưới. Không có động tĩnh, nam nhân này, đối với nhân loại tối thượng thí luyện thực hiện 3 lớp phong ấn. Vật lý phong ấn, linh hồn phong ấn, còn có ý chí phong ấn, 3 đạo phong ấn tụ họp lại mạnh nhất phong ấn. Người đem tam thiên thế giới toàn bộ phóng xuất ra rồi hả? Tại bồ đề cổ thụ phía dưới, nam nhân bên cạnh, xuất hiện một tên nữ tính. Nữ tính thấy không rõ lắm thân hình của nàng. Ánh mắt nhìn sang mà nói. Nhìn thấy chỉ có bóng chồng. Giải phóng tam thiên thế giới. Như vậy phong ấn thiên động thuyết lại nên làm cái gì? Ngươi hẳn phải biết thiên động thuyết so cơ quan vĩnh cửu còn gai góc hơn mới đúng. Thích giả mani nha. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.